Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt, nghĩ vào chính bản thân mình. Mọi thứ đều yên tĩnh như vậy. Đây là cảm giác chết hay sao? Một đôi tay ôm chặt lấy eo cô. Cô cảm nhận mình không ngừng nổi lên. Cô không có sức lực để ngăn cản. Cô lại cười, cười xót xa. Tô Lạc, mau thở đi. Thở đi, có nghe hay không? Dễ Húc kéo tay Tô Lạc từ trong nước lên. Bởi vì là bể bơi nên mới có thể cứu dễ dàng như vậy. Cả người cô tái nhợt, khiến tim hắn như bị đè chặt. Hắn dùng sức vỗ lên mặt Tô Lạc. Còn không sợ sẽ vỗ chết cô sao? Tô Lạc cảm thấy mặt mình rất đau, mà người kia vẫn dùng sức vỗ. Đau quá. Cô muốn đẩy tay hắn ra, nhưng một chút sức lực đều không có. Đau. Cô ngay cả chết còn không sợ, còn sợ đau. Lời Dễ Húc nghe thấy giọng nói yếu ớt, rốt cục cũng không vỗ vào gương mặt sắp sưng lên của cô nữa. Hắn đưa tay lên vuốt tóc dính đầy nước của cô sang một bên. Tô Lạc nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực hắn. Trên người hắn có mùi thoang thoảng của thuốc lá. Hiện tại còn có cả hơi nước. Cô biết bây giờ mình an toàn rồi. Chỉ trong nước, cô cũng đã bình tĩnh, cũng đã hiểu chuyện rồi. Xin lỗi. Giọng nói nho nhỏ không ngừng khiến trái tim Dễ Húc xao động. Hắn muốn mắng, muốn đẩy cô gái ngu ngốc này ra. Cuối cùng lại ôm chặt lấy cô, không muốn buông tay. Ngu ngốc, thật sự muốn chết hay sao? Cô mà chết, hắn phải đi đâu để tìm vợ đây? Hai người toàn thân ướt đẫm ngồi cạnh bể bơi. Mặt nước trong hồ vẫn trong suốt. Mọi thứ đều như cũ, mà trái tim họ có lẽ đã. Không biết đây là cảm giác gì, mất lại có được hay là tái sinh. Dễ Húc ôm chặt cô gái trong lòng. Hạ lông mi dài nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, đầu dựa vào lồng ngực hắn. Hắn cảm nhận hơi thở của cô, còn có nghe rõ được nhịp đập trái tim. Thanh âm này rất kỳ lạ, rõ ràng không lớn lại có thể rung động cuộc sống của hai người họ. Trên mặt vẫn còn chiếc áo khoác bị ném xuống, còn có một chiếc túi. Bọn hắn cũng không còn cô đơn nữa. Lê Dễ Húc ôm Tô Lạc đi vào trong phòng của mình, trực tiếp ôm cô tới phòng tắm. Trên người đã ướt đẫm. Cuối mùa thu, tuy là không lạnh lắm nhưng nếu cứ để thời gian kéo dài, khó tránh sẽ bị cảm. Bật vòi nước nóng lên, Dễ Húc thả Tô Lạc đứng chân trần trên mặt đất. Hắn đưa tay cởi quần áo của mình. Bọn họ vốn là vợ chồng, cũng không có cái gì bất thường cả. Chỉ là khi tay hắn đặt trên chiếc áo của Tô Lạc, cô liền nắm chặt lấy mảnh áo trước lồng ngực. Hàng lông mi còn đẫm nước mắt khẽ chớp. Anh chỉ giúp em tắm, em yên tâm. Em nghĩ anh sẽ làm gì em? Dễ Húc khó chịu giải thích với cô. Em là vợ của anh chỉ lo em sẽ bị cảm. Những lời này nói ra thật không quen, mặt hắn vẫn lạnh như vậy. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên sự kiên trì. Ngón tay Tô Lạc run rẩy buông áo, nhớ lại cảm giác ngạt thở khi đang ở trong nước. Tay từ từ hạ xuống, một chiếc cúc áo, hai chiếc cúc áo, lộ ra sự tinh khiết nhất trước mặt Dễ Húc. Hắn rung động, cảm giác này quá chân thật. Sự rung động chạy dọc theo cơ thể. Không đúng. Như vậy còn chưa đủ. Thực sự là không đủ. Nước ấm chảy trên thân thể họ, đem sự lạnh giá ở hồ bơi rửa sạch. Người đàn ông cao lớn, làm sa màu đồng, càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của cô gái trong lồng ngực hắn. Dễ Húc giúp Tô Lạc gội đầu. Đầu cô luôn tựa vào bờ vai hắn. Hai người kề sát nhau, thật ấm áp, thật dịu dàng. Dễ Húc thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Hắn cảm nhận rõ sự phản ứng của thân thể mình. Hắn không phải kẻ ham muốn tình dục, nhưng bản thân ôm một cô gái lại có phản ứng lớn đến vậy, đúng là lần đầu tiên. Hắn vội vàng dùng khăn tắm quấn lấy người cô. Hắn còn chưa thèm khát tới mức sẽ ra tay với một cô gái chưa lấy lại ý thức. Hắn muốn sự khuất phục, sự tự nguyện của cô. Nếu không lấy Dễ Húc, hắn quá rẻ tiền rồi. Hắn đặt Tô Lạc lên giường của mình, đã ra hắn phải mặc kệ cô mới đúng. Nhưng hắn phát hiện hắn không thể. Hành động và suy nghĩ của hắn luôn đi theo hai chiều hướng khác nhau, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Tô Lạc nắm chặt chiếc chăn trên người, cơ mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, cho tới khi sự ấm áp tới gần cô, theo bản năng tiến về phía trước. Tô Tử Lạc, một giọng nói đầy sự cảnh báo truyền tới. Tô Lạc chớp mắt, nhìn thấy vòng ngực cường tráng của đàn ông, còn có vòng ngực phập phồng lên xuống. Tô Tử Lạc, lôi sang kia ngủ đi, cách xa anh ra. Lê Dễ Húc tiếp tục cảnh cáo, hắn nhìn chằm chằm cô gái trong lòng như con mèo nhỏ, cuộn tròn lại, trên mặt đỏ ửng, chẳng qua màu da hắn màu đồng, hơn nữa trong phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ. Cho nên hắn căn bản vẫn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, luôn cao cao tại thượng. Vẫn là Lê Dễ Húc mặt lạnh vô tình. Nhưng chỉ có hắn mới biết, hiện tại thân thể hắn đã muốn cô gái này tới mức sắp tự thiêu rồi. Cô gái trong lòng là vợ hắn lại không thể động vào. Hắn không muốn mọi chuyện cứ như vậy, thời điểm vẫn còn chưa tới. Tô Lạc hé đôi mắt, thân thể khẽ lùi về sau đó xoay lưng về phía hắn. Nhưng người cách hắn một khoảng, không biết có phải ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều tới nỗi sự yếu đuối bám sinh lấy cô. Cô không muốn khóc, nhưng bờ vai đang run lên. Nước mắt không ngừng chảy ra, giống như trân châu từng giọt rơi xuống.